Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, Lâm Long trở về. Ngay tại Lâm Long bay ra ngoài thời điểm, trên bầu trời khủng bố kiếp lôi thiểm điện nhao nhao bổ về phía Lâm Long. Lại để cho Lâm Long tựa như lôi thần một giống như... Mà nhao nhao chú ý tử sắc đám mây cái kia chút ít nhà khoa học, nghiên cứu viên, bọn hắn toàn bộ tại kính thiên văn trông được đến Lâm Long. Nắm thảo, ta đặc biệt sau một ngày hoa mắt, ta tự nhiên chứng kiến một người đang tiếp thụ tia chớp cùng kiếp lôi tẩy lễ. Tựa như lôi thần một giống như, mẹ của ta ơi a hát, đây không phải là thật a. Một danh khác thông qua kính thiên văn chứng kiến Lâm Long nhà khoa học cũng chấn kinh rồi. Bị hù thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Giờ phút này, các quốc gia nghiên cứu viên cùng nhà khoa học đều thông qua kính thiên văn chứng kiến Lâm Long. Tốt khi bọn hắn tâm lý thừa nhận năng lực cường, mà ở Tĩnh Hải thành phố cư dân chỉ có thể mơ hồ trông thấy bầu trời khủng bố kiếp lôi cùng tia chớp. Tại bổ cái gì đó. Hình như là cá nhân, một gã bình thường thanh niên có chút không khẳng định nói. Không phải người a, người làm sao có thể trên trời, nhưng lại bị tia chớp bổ, sẽ không phải là tu chân giả a. Ha ha, người ta tại độ kiếp. Nắm thảo, người chưa nói xong thực có khả năng, nếu ta có như vậy nghiêu bước thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nhao nhao nghị luận, giờ phút này. Lâm Long còn lại tắm rửa lôi điện tẩy lễ. Trên thực tế những này lôi điện là trời cao đối với hắn trừng phạt. Lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo quá mức nghịch thiên. Ông trời đều không cho phép. Nhưng nơi này là địa cầu. Lôi điện lực lượng quá nhỏ. Tại tăng thêm Lâm Long thân thể cường đại. Căn bản không làm gì được Lâm Long. Trải qua 9981 đạo thiểm điện cùng kiếp lôi bổ đánh. Thiên không rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, mưa to bắt đầu biến mất, tinh không vạn lý, một đạo mỹ lệ cầu vồng dắt Tĩnh Hải thành phố trên không. Vượt qua lôi kiếp Lâm Long trở lại trong biệt thự, án lấy phụ mẫu đợi có người nói, bà mẹ ra ra, thời gian đến không vội rồi, ta tại đây cũng không muốn nói nhiều, các người hảo hảo chiếu cố chính mình. Có nhị long tại ta cũng không trở thành lo lắng như vậy các ngươi. Ta cùng tiểu kết đi trước. Đợi chút nữa lần có rảnh ta tại mang theo bạch khiết các nàng toàn bộ trở về xem các ngài. Ừ, nhị tử ngươi đi đi. Chú ý an toàn. Chúng ta hội chờ ngươi trở về. Lâm Long mẫu thân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong mắt không hề bỏ nước mắt. Chỉ là Dương Quyên cố nén không có đến rơi xuống. Tiểu Long, ta biết đạo ngươi trên vai nhiệm vụ trọng, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn của mình. Đi nhanh lên a. Lâm Kiệt vỗ vỗ Lâm Long bả vai, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói. Ba mẹ bảo trọng, Vân Nhi cùng Thành Nhi tự giao cho các ngươi chiếu cố. Có việc cũng có thể tìm hai người bọn họ. Nói xong, Lâm Long mang theo Hạn Bạt bay thẳng đến Bermuda bay đi. Sau đó thông qua Bermuda trở lại linh vực, đến một lần đến linh vực Lâm Long cùng Hạn Bạt ngựa không dừng vó hướng đông vực bay đi. Hiện tại Lâm Long đã đột phá đến phi thăng đỉnh phong. Hơn nữa lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Hai người tốc độ rất nhanh, dùng một phút đồng hồ thời gian tựu đi tới đông vực phía trên. Giờ phút này... Đông vực chỉ còn lại một nửa địa bàn, những thứ khác toàn bộ bị dị tộc đánh xuống dưới. Gần kề 5 năm thời gian, nhân tộc tựu rơi vào tay giặc thành lần này bộ dáng. Muốn nói không có vô thượng đại ma ra tay, Lâm Long căn bản không tin, thằng này khẳng định đi ra, chỉ là không biết lộ diện không có. Đợi chút nữa trở lại nhân tộc căn cứ hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Long cùng Hạn Bạt bay thẳng đến nhân tộc còn sót lại một điểm địa bàn bay đi. Đi ngang qua dị tộc địa bàn lúc, sở hữu tất cả dị tộc đều nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long. cũng không có ra tay với Lâm Long. Lão đại, là lão đại, lão đại rốt cục hồi trở lại đến rồi. Lúc này, cảm nhận được Lâm Long khí tức, Châu Bàn Tử bọn người nhào nhào đi vào trên tường thành, hướng bầu trời xem xét, quả nhiên là Lâm Long trở về. Bàn Tử, các ngươi xuất quan đã bao lâu? Vô Thượng Đại Ma xuất hiện không vậy? Lâm Long đáp xuống Châu Bàn Tử bên người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lão đại, chúng ta xuất quan đã hơn một năm rồi. Vô Thượng Đại Ma tạm thời còn không có xuất hiện. Bất quá thằng này hẳn là trở về rồi. Bằng không thì dị tộc sẽ không như vậy hung mãnh. Rất tốt, chiến thần Minh Minh Chủ ở nơi nào? Gọi hắn tới. Lão đại, ta đi gọi. Một bên Diệp Tu nói xong, bay thẳng đến trong thành chạy tới. Bạch Khiết các nàng còn đang bế quan, xem đã hơn nửa ngày cũng không có phát hiện Bạch Khiết. Lâm Long không khỏi hướng Châu Bàn Tử hỏi, đại tẩu các nàng còn không có. Tựu chúng ta bốn người xuất quan, khá tốt chúng ta đi ra, dùng Tôn Tử binh pháp ngăn cản dị tộc, bằng không thì nhân tộc đã sớm chết đã xong. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long. Thật giống như hắn hội Tôn Tử binh pháp rất nhiều giống như được. Không có xuất quan tạm thời không muốn quấy rầy các nàng tốt rồi. Chuẩn bị một chút, đợi chút nữa ta mang bọn ngươi phản công. Dám đối với ta nhân tộc ra tay, lần này nhất định khiến chúng nó có đến mà không có về. Lâm Long hiện tại rất tự tin, cho dù Vô Thượng Đại Ma xuất hiện hắn cũng không sợ. Đồng dạng cảnh giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vận mệnh răng luân phiên tại chuyển động, hắn rất chờ mong vận mệnh chi đạo uy lực. Đều nói vận mệnh chi đạo rất khủng bố, hắn lần này trở về một là giải cứu nhân tộc, hai là tìm Vô Thượng Đại Ma luyện tập. Toàn bộ linh vực đoán chừng cũng chỉ có Vô Thượng Đại Ma có thể cùng hắn liều mạng a. Tựu là hạn bạt này là phân thân đều không được. Tốt, lão đại ngươi có phải hay không đột phá đến phi thăng đỉnh phong hả? Châu Bàn Tử hỏi. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng không có đắc ý hoặc là kiêu ngạo. Thật giống như đột phá đều yêu phi thăng đỉnh phong không có có cái gì mà không được. Lão đại nghiêu bước, cầu viết dị tộc, lần này cần chúng chịu không nổi. Lão đại, chiến thần Minh Minh Chủ đến rồi. Lúc này, Diệp Tu mang theo Minh Chủ đã đi tới. Chứng kiến Lâm Long, Minh Chủ tựa như chứng kiến cha ruột một giống như. Đại ca A-Hát, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ chúng ta chết sống nữa nha. Nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Chiến thần Minh Minh Chủ tuy nhiên chưa thấy qua Lâm Long ra tay, nhưng nhiều người như vậy đều nói Lâm Long lợi hại, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Lâm Long đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có phải thật vậy hay không có thể dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thật giống như lúc trước Lâm Dương đồng dạng. Về phần Hạn Bạt, lúc trước hắn cũng muốn có ý đồ với Hạn Bạt, bất quá hiện tại biết là Lâm Long nữ nhân sau lập tức thu hồi điểm ấy tiểu tâm tư. Cùng Lâm Long so sánh với, kẻ đần cũng biết ai cùng nghiêu, Minh Chủ căn bản không cách nào so sánh được, đoạt Lâm Long nữ nhân căn bản tựu không khả năng. Ha ha, ta làm sao có thể không quản các ngươi, ngươi bây giờ đem người kêu lên đi, trực tiếp cùng dị tộc khai chiến. Trực tiếp khai chiến, cái này không tốt sao? Chúng ta nhân tộc hiện tại phi thăng đỉnh phong cao thủ chỉ có 10 vạn tên, mà dị tộc rồi lại hơn 30 vạn, hơn nữa chúng số lượng là chúng ta nhân tộc gấp 5 lần. Bỏ phi thăng đỉnh phong cao thủ không nói, nói cách khác chúng ta nhân tộc mặt khác cảnh giới cường giả cần một đánh năm. Vốn dị tộc tựu so với chúng ta nhân tộc cường đại, một đánh năm căn bản không có khả năng, thậm chí làm cho toàn quân bị diệt, kết quả chính là nhân tộc diệt vong. Ta cho ngươi đi ngươi tựu đi, nói lời vô dụng làm gì? Nếu như không tin ta làm gì tìm ta? Cho dù không có nhân tộc, một mình ta cũng có thể phá hủy dị tộc. ta cho ngươi gọi bọn hắn đi ra ngoài chỉ là lại để cho bọn hắn nhìn xem dị tộc cương đại. Về sau không thể tại xem nhẹ địch nhân, nếu như không phải các ngươi xem nhẹ địch nhân, dị tộc khả năng theo vô tận đại hải đánh đi vào sao? Cho dù dị tộc tại cường đại gấp 5 lần, nhân tộc phái đại quân đi vô tận đại hải chống cự dị tộc, dị tộc cũng không có khả năng đánh chính là tiến đến. Lâm Long có chút phẫn nộ nói, vô tận đại hải nhân tộc căn cứ dễ thủ khó công. Nếu như không phải bọn hắn dị tộc thật đúng là đánh không tiến đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.